Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 169, chương 170, muốn chết. Trận này hạo kiếp về sau, trong lăng mộ tu sĩ lập tức tổn thất nặng nề. Phiêu Tuyết Tông, Nam Tề Quốc những này đại thế lực tế ra phòng ngự đại trận. Khó khăn lắm chống cự lại cỗ này đáng sợ kịch độc dây leo. Mà những cái kia nhỏ môn phái cùng tán tu, cơ hồ một nháy mắt bị đánh tan. 10 không còn 1. Trong lúc nhất thời, toàn bộ lăng mộ tràn đầy rên rỉ kêu rên thanh âm. Đồ Nhi, một vị lão giả nước mắt tuôn đầy mặt. Hắn chính là một vị thần thông cảnh tán tu, mang theo nhà mình Đồ Nhi đến đây lịch luyện. Lúc đầu dự định lướt qua liền ngừng lại, nghĩ đến không thâm nhập tòa lăng mộ này, sẽ không có nguy hiểm gì. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, vừa tiến vào trung ương đại điện, liền gặp bực này đáng sợ công kích. Hắn mặc dù khó khăn lắm tránh khỏi, nhưng là hắn Đồ Nhi chỉ là nguyên đan cảnh giới, như thế nào trốn được bực này công kích. Trong nháy mắt biến thành xương khô. Mà cách Tần Đình không xa địa phương, một vị diện cho xinh đẹp nữ tử ngơ ngác nhìn xem trước mặt một bộ thi cốt. Mất hồn tang phách, nàng tên là Trương Ly Ly, chính là một cái nhỏ môn phái Thiên Hạc Cốc đệ tử. Lần này lăng mộ xuất thế, cùng sư huynh Tuần Tranh cùng nhau đến đây lịch luyện. Nàng cùng sư huynh Tuần Tranh tình đầu ý hợp, lẫn nhau ái mộ. Đã nói xong lần này lăng mộ chi hành về sau, trở lại tông môn, liền bẩm báo sư phụ, kết làm đạo lữ. Thế nhưng là không nghĩ tới vừa tiến vào trung ương đại điện, liền gặp bực này đáng sợ công kích. Một cái dài tới mấy chục dặm thải sắc đại mãng hướng bọn hắn nuốt tới. Nàng bất quá là thần luân cảnh giới, căn bản ngăn cản không nổi, tức thì bị dọa đến hoang mang lo sợ, ngơ ngác đứng tại chỗ. Thời khắc nguy cấp, sư huynh của nàng Tuần Tranh ngăn tại nàng trước mặt, đem đầu kia thải sắc đại mãng cản lại, nhưng là tự thân cũng là bị nuốt vào, hóa thành một bộ bạch cốt. Trương Ly Ly mất hồn tang phách nhìn xem Tuần Tranh thi cốt thật lâu, phát ra một đạo cực kỳ thê thảm ai oán gào thét. Sư huynh, thật sự là người nghe rơi lệ. Nhưng là lập tức, Trương Ly Ly oán độc nhìn về phía Tần Đình. Nàng nhớ kỹ cái này áo trắng che mặt nam tử, tiện tay liền phá đi vừa mới công kích, thực lực thâm bất khả trắc. Thế nhưng là vừa mới tại nàng cùng sư huynh nhận công kích thời điểm, lại là khoanh tay đứng nhìn, không có xuất thủ tương trợ. Nếu là cái này áo trắng che mặt nam tử xuất thủ tương trợ, sư huynh của nàng như thế nào sẽ chết? Trong lúc nhất thời, Trương Ly Ly trong lòng đối sư huynh chết đi thống khổ. Đối diện đối vừa mới chàng hạo kiếp kia không có lực lượng, cũng hóa thành oán độc, chuyển rời đến Tần Đình trên thân. Trương Ly Ly tiếng như cú vọ, khuôn mặt vặn vẹo như lệ quỷ địa ngục, chỉ vào Tần Đình, âm thanh kêu lên, người vì sao không xuất thủ tương trợ? Trương Ly Ly tiếng như cú vọ, khuôn mặt vặn vẹo như lệ quỷ địa ngục, chỉ vào Tần Đình, âm thanh kêu lên, người vì sao không xuất thủ tương trợ? Tần Đình nghe nói như thế, nhìn về phía Trương Ly Ly, nhíu mày, nữ tử này đầu óc không có vấn đề a? Trương Ly Ly oán hận nói, người rõ ràng có thực lực cứu nhóm chúng ta, lại khoanh tay đứng nhìn, hại nhóm chúng ta nhiều người như vậy chết thảm, đều là bởi vì ngươi ý chí sắt đá, bọn hắn đều là bởi vì ngươi mới chết. Nghe được lời này, chung quanh cũng không ít mất đi đồng bạn tu sĩ nhao nhao phẫn nộ nhìn về phía Tần Đình. Bọn hắn cũng là tại vừa mới chàng hạo kiếp kia bên trong đã mất đi đồng bạn. Nghe được Trương Ly Ly, cũng đem mất đi đồng bạn thương tâm thống khổ chuyển rời đến Tần Đình trên thân. Nếu là ngươi xuất thủ tương trợ, sư huynh của chúng ta đệ làm sao lại chết? Đều tại ngươi cái này người có tâm địa sắt đá. Tần Đình mặt không biểu tình, gật đầu. Thản nhiên nói, vậy ta liền đưa các ngươi cùng bọn hắn gặp gỡ. Còn không đợi Trương Ly Ly có gì phản ứng, chỉ một ngón tay, bịch một tiếng, Trương Ly Ly đầu lâu đột nhiên nổ vỡ nát, biến thành một cỗ thi thể không đầu ngã trên mặt đất. Không chỉ có như thế, vừa mới đối Tần Đình trợn mắt nhìn những người kia, chỉ cảm thấy đầu lâu mình đột nhiên nhận một cỗ to lớn thần thức công kích. trực tiếp đem bọn hắn đại não chấn thành hồ dán. Sọ não cũng bị sôi trào óc nổ tung. Trong nháy mắt, vừa mới đối Tần Đình trợn mắt nhìn những người kia đầu lâu đều nổ tung. Biến thành từng cỗ thi thể không đầu tứ phía bốn phương tám hướng nằm tại Tần Đình chu vi. Như là địa ngục tu la tràng. Thấy cảnh này, người chung quanh câm như hến. Nhao nhao quăng tới kính úy nhãn quang. Rời đi Tần Đình chung quanh. Chỉ sợ thụ tai bay vạ gió. Lúc này, bọn hắn mới nghĩ đến đây là cái gì địa phương. Nơi này không phải người nào kính tặng tông môn. Cũng không phải tràn ngập ấm áp gia tộc. Nơi này là nhược nhục cường thực thế giới. Là nguy hiểm thế giới. Tại tông môn gia tộc phạm sai lầm còn có cơ hội đền bù. Nhưng là tại ngoại giới. Mỗi người đều chỉ có một lần phạm sai lầm cơ hội. Mà phạm sai lầm. Liền muốn tiếp nhận đại giới. Một cái chỉ là thần luân cảnh tu sĩ đi nghi ngờ một vị thâm bất khả chắc cường giả. Đây là tại muốn chết chơi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ lăng mộ người đều đối Tần Đình ném đi ánh mắt kính sợ. Cái này một vị, thoạt nhìn là cái sát thần a. Kỷ Tâm Nhàn cũng là nhìn thấy màn này. Nhưng lại mảy may không cảm thấy vị này, Huyền Liễu huynh, bạo ngược chém giết. Ngược lại là cảm thấy, Liễu huynh, sát phạt quả đoán. Là cái đại trượng phu, không có lòng dạ đàn bà. Trong lòng lại là thêm mấy phần hảo cảm. Nữ nhân a, một khi đối một cái nam nhân có hảo cảm. Vô luận cái này nam nhân làm cái gì, ở trong mắt nàng đều là sự tình ra có nguyên nhân. Trong lòng có thể vì người đàn ông này hành động tìm ra một vạn cái lý do đến mỹ hóa. A, nữ nhân. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.